Tướng công không bằng cha. Chương 13, Lăng công tử bán thịt lợn. Gocchuyenaudio.com. Lăng Liệt nằm mơ cũng không tưởng đến, hắn cư nhiên sẽ có một ngày bán thịt lợn nhắn đứng ở sau quầy thịt lợn, biểu tình lạnh lùng che giấu hắn đang xấu hổ án đường đường là Lăng gia Tần Châu thủ phủ đại thiếu rau, cũng là người đứng đầu trong tứ công tử, hiện tại cư nhiên lưu lạc đến tận chợ bán thịt lợn, bị người qua lại soi mói. Hắn trong cơn giận dữ trừng mắt nhìn bên kia bốn nữ tử đang ngồi thành một vòng. Thật sự là tức chết hắn. Rõ ràng là hắn làm chính sự, nàng đi theo cho tới sau lại thành nàng đi phía trước, hắn ở phía sau đuổi theo. Này cũng còn thôi, nhưng nàng cư nhiên chạy đến chợ tìm đến, chư thịt tây thi còn, xảo ngộ, hai nữ tử khác, như thế rất tốt, các nàng nói chuyện phiếm, hắn lại nhận được. Mệnh lệnh, trấn thủ quán thịt lợn, nói cũng kỳ quái, từ nửa tháng trước, sau khi dạo phố một chuyến, này bốn nữ tử liền biến thành chi kỳ, thường không có việc gì liền tụ tập nói chuyện phiếm. Tưởng cái kia Lý Tú Nhi trước kia ôn nhu nhược nhược, văn văn lẳng lặng, đại môn không ra nhị môn không mại, hiện tại được ngay cả chợ một nơi hỗn tạp đều đến. Lâm Nhược Quân kia là quan gia tiểu thư, không hề bận tâm đem chợ làm nhà, tùy thời quay lại. Về phần Vô Vi vốn không chịu lễ giáo quản thúc liền càng hăng hái. Vô Vi, người tướng công giống như rất tức giận nga. Đối diện Lăng Liệt, Lý Tú Nhi có điểm hơi sợ nói. Nghe nàng vừa nói như vậy, ba người còn lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lăng Liệt. Thật sự nha, các ngươi nói, hắn có thể hay không qua đây làm thịt chúng ta à, Lâm Nhược Quân cười tinh quái. Kia tươi cười tuyệt đối cùng một khuôn đúc ra với Bạch Thiếu Thiên thanh mai trúc mã của nàng. Lời của nàng vừa nói xong, chư thịt tây thi, lập tức đứng lên, lại bị bên cạnh Vô Vi cùng Lâm Nhược Quân kéo lại. Ngươi đi làm gì chứ? Ta đi lấy dao à, hiện tại ba cái dao của ta đều nằm ở quán thịt à, nếu hắn cầm dao qua đây thì làm thế nào? Ta phải đi lấy lại dao kia, chư thịt tây thi. Vẻ mặt ta nghĩ thật sự chu đáo, biểu tình cũng cực kỳ giống Thẩm Huyền Lãng. Ha ha ha ha, ba người cười lớn, Vô Vi vỗ vỗ vai của nàng. Yên tâm, có ta ở đây, các ngươi tuyệt đối không chết được. Lý Tú Nhi cũng nói, Lăng đại ca thoạt nhìn có điểm lãnh khốc, đối nữ tử cũng không đủ ôn nhu, nhưng hắn rất phong độ, cũng không đánh nữ nhân, lại càng không giết người. Lý gia cùng Lăng gia đều là thương gia, thường có chuyện làm ăn cùng nhau, mà họ coi như cũng có giao tình, cho nên nàng xem như có vẻ hiểu biết Lăng Liệt. Kỳ thật, như vậy Lăng đại thiếu gia còn rất có nam nhân sức quyến rũ, khuôn mặt u ám, đôi mắt cũng chết người à, Lâm Nhược Quân bất hảo cười nói. Thật không biết nàng là khen hay là chê người ta nữa. Này, Vô Vi bất mãn kêu, hắn như vậy mà gọi là có sức quyến rũ, hắc hắc đó là các ngươi chưa thấy qua cha ta. Hắn kia còn gọi có phong độ. Ai, vẫn là bởi vì các ngươi chưa thấy qua cha ta. Nàng lại bắt đầu bốn phía khoe chính mình độc nhất vô nhị phụ thân, thuận tiện chèn ép Lăng Liệt làm cho hắn giận. Thời gian dài ở chung làm cho nàng phát hiện chỉ cần nàng nói hắn không bằng nàng cha, mặt hắn liền đặc biệt khó coi. Cha ta à, so với Lăng Liệt đẹp hơn, so với Thượng Quan Tuấn tiêu sái, so với Bạch Kiếu Thiên phong thú, so với Thẩm Huyền Lãng phong độ. Người lại ôn nhu, lại săn sóc, lại si tình, võ công giỏi nhất. Trên đời này, không còn ai có thể so sánh với cha ta. Chấm, gocchuyenaudio.com. Nàng cố ý nói lớn tiếng, làm cho Lăng Liệt nghe được rõ ràng mỗi một cái từ nàng nói. Tức giận đi, quả nhiên, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Thật sự có người như vậy chắc tuyệt bất phàm như thần tiên. Lý Tú Nhi kinh hỏi. Đương nhiên, nàng vỗ ngực cam đoan. Lâm Nhược Quân phe phẩy đầu, không tin nói. Nếu cha ngươi vĩ đại như vậy, ngươi còn có thể nguyện ý gả cho hắn. Vô Vi bóp cổ tay thở dài nói, ai nói ta xem trọng hắn, ai, ta là mắc lừa mới có thể gả cho hắn, có điểm chột dạ, nhưng đây là sự thật à, mắc mưu, bị lừa. Chư thịt tây thi, kêu lên sợ hãi, Lăng đại thiếu gia không giống cái loại cần lừa mới lấy được vợ a ân. Nàng gật đầu, nương ta gạt ta nói Lăng Liệt cái gì cũng tốt như cha ta, lớn lên tướng đều giống cha ta, cho nên ta mới đồng ý gả tới. Ai, ai, ai biết hắn cư nhiên lớn lên xấu như vậy. A, đột nhiên, bốn nữ nhân đồng loạt thét chói tai, chỉ thấy Lăng Liệt sắc mặt khó coi, ba bước vọt đến, túm lấy chính miệng lưỡi lưu loát Vô Vi, khiêng đi. Nàng giãy giụa, ba nữ nhân kinh ngạc trên đường ánh mắt quái dị của mọi người cũng không thể ngăn cản hành động của hắn. Hắn quyết định, hắn muốn lập tức mang nàng đi tìm nhạc phụ của hắn. Hắn muốn nhìn xem nhạc phụ của hắn đến tột cùng có chỗ nào hơn người. Hắn cũng không tin, một cái lão nhân còn có thể so với hắn hảo, so với hắn có sức quyến rũ. Cho đến trở lại Lăng phủ, hắn mới buông nàng xuống. Ngươi làm gì? Vô Vi tức giận hoa hoa kêu to, tay giơ lên chuẩn bị thưởng hắn một cái tát nhưng lại bị hắn bắt được cổ tay. đi thu dọn hành lý. Hắn mặt lạnh lùng, Lãnh Thanh Cường ngạnh mệnh lệnh. Hà, ngươi không phải muốn đi tìm cha ngươi. Hắn thật sự làm cho nàng đi, làm cho nàng đi tìm cha. Nàng nên cao hứng, nhưng vì sao lại có chút không đành lòng. Lăng Liệt Cường thế tuyên bố, hiện tại đi thu thập hành lý, chúng ta lập tức khởi hành. Chúng ta, chấm, nàng kinh ngạc cực kỳ, là nàng mong như vậy sao? Đúng, chúng ta mang ngươi đi tìm cha ngươi, không để cho nàng cự tuyệt, hắn sẽ không làm cho nàng có cơ hội cự tuyệt. Hơn nữa, cho dù nàng không đồng ý, hắn cũng không tính thay đổi chủ ý, nghe hắn nói như vậy, Vô Vi mừng rỡ như điên. Nàng cũng không biết vì sao, dù sao cứ nghĩ đến không cần cùng hắn tách ra, nàng đã rất vui vẻ. Thật vậy chăng, ngươi muốn cùng ta đi, lại xác nhận một chút có vẻ tốt miễn cho mừng hụt. Ngươi có ý kiến, hắn không hờn giận nhíu mày. Không phải ta là thật vui, cảm ơn ngươi, A Liệt. Nàng kích động kiễng chân, hôn lên mặt hắn, sau đó vui vẻ chạy đi thu thập hành lý. Này, nàng vì sao như vậy cao hứng, còn hôn hắn? Lăng Liệt có chút nghi hoặc nhưng cái hôn này, không thể nghi ngờ khiến cho tâm tình của hắn tốt hơn không ít. Nhạc phụ đại nhân thân ái của ta thật sự khẩn cấp muốn gặp ngươi. Trong lòng hắn nói thầm, thuận tiện hơn nữa, nhìn thấy ngươi liền đem ngươi so với ta không tốt bằng, làm cho Vô Vi đối với ngươi hết hy vọng, sau đó yêu thương ta. Chấm, tự tin tươi cười lặng lẽ ở trên mặt xuất hiện, khách chương.